Hoàng Đình, quyển 1 chương 65, Trảm Tiên Phật, góc truyện audio.com, dịch giả, Lam Lâm Yêu 17 út tời đất rộng lớn biết bao thế nhưng Trần Cảnh lại cảm thấy thế giới thật nhỏ bé. Người hắn không muốn gặp nhất là Triệu Ngọc Bạch nhưng lại cứ gặp. Hắn vội vàng chạy đi, tránh né cái cảm xúc khó hiểu đang dâng lên trong lòng. Hắn tận lực giấu đi khí tức của mình, mỗi ngày đều tĩnh tọa tinh thần dung nhập vào trong kiếm, dung nhập vào con bướm kia tiến vào trong thế giới hư ảo. Hắn thường xuyên có cảm giác huyễn hoặc không phân biệt nổi mình rốt cuộc là bướm hay vẫn là người. Hắn có thể cảm giác được nguy hiểm đến gần, hắn cố sức tránh né, di chuyển trong dãy núi mênh mông. Khi đi ngang qua một con suối nhỏ, hắn muốn soi bóng xuống dòng nước, nhìn xem mấy ngày nay mình ngày đêm hấp thu linh khí của thế giới này, thân thể có còn khô đen nữa hay không. Hắn ngồi xổm xuống nhìn, bỗng một cánh hoa màu đỏ trôi xuống theo dòng nước. Hắn kinh hãi ngẩng đầu lên, đã thấy từng cánh hoa màu đỏ trôi xuống, mà nơi xuất phát của cánh hoa lại từ trên tay một cô gái. Cô gái ấy mặc váy dài màu đen, ngồi trên tảng đá bên cạnh dòng suối, đôi chân như ngọc thả xuống dòng nước trong, còn tay nàng đang cầm một cành hoa hồng, ngắt từng cánh hoa ném lên mặt nước. Trần Cảnh đã từng gặp một cô gái mặc váy dài màu tương tự, đó là thần nữ Vu Sơn từng cưỡi hổ qua Ác Long Hạp. Vị thần nữ này mang đến cho Trần Cảnh cảm giác như sơn cốc sau cơn mưa tinh khiết mộng ảo. Mà cô gái trước mắt tuy rằng ăn mặc rất giống thần nữ Vu Sơn, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Ngón tay đang ngắt hoa kia trắng như tuyết, động tác nhẹ nhàng, thế nhưng Trần Cảnh lại cảm nhận được từng đợt sát khí. Trước khi nhìn thấy nàng sẽ hoàn toàn không phát hiện được nàng, vừa nhìn thấy nàng thì sẽ cảm thấy nàng vô cùng chói mắt, bàn tay ngắt hoa giống như đang ngắt lấy trái tim. Khi Trần Cảnh nhìn rõ được nàng, cành hoa trong tay nàng đã bị ngắt hết. Trần Cảnh cho rằng nàng muốn ném cành hoa đi thế nhưng đột nhiên trên cành hoa lại nở ra một đóa hoa khác, đóa hoa lần này là màu trắng, như một đóa hoa bằng băng tuyết, có xương trắng nhàn nhạt tản ra. Sư phụ ta từng nói, người sống trong thế giới này chính là đến chịu tội, giống như cái chết cũng là chịu tội. Người còn sống không biết mình đang chịu tội, mà người đã chết lại không biết mình chết rồi, đều nói là mình đang sống, đều cho rằng mình là người. Nhưng thế giới khác gọi họ là vong hồn. Giọng nói của nàng giống như người nàng, rất đẹp đẽ thế nhưng Trần Cảnh lại cảm nhận được sát ý trong đó. Trên bầu trời, mây trắng bay bay, một chiếc lá xanh bị gió thổi tung lên cao, đang lượn vòng giống nhưng muốn bay về phía này. Người đã giết người, giết rất nhiều, sau này sẽ còn có thể giết người. Cho nên, không cần biết ngươi là ai, ngươi cũng phải chết. Sư phụ ta nói đây là nhân quả, không phải nhân quả kiếp này phạm tội kiếp sau báo ứng, mà là báo ứng ở kiếp này. Trần Cảnh nhắm hai mắt lại, trong cảm giác của hắn, trên đỉnh ngọn núi xanh ở sau lưng hắn đã có thêm một hòa thượng, bình thản như núi, ngăn cách một vùng không gian phía sau. Ngươi là ai? Trần Cảnh từ từ mở mắt rồi hỏi. Ngươi có thể gọi ta là Mặc Mặc. Nàng nhìn Trần Cảnh, đột nhiên mỉm cười nói. Vô dụng thôi, Trần Cảnh ngừng động tác ngồi xổm xuống chuẩn bị rửa tay. Ngươi là hà bá của Tú Xuân Loan, sao ta lại không đề phòng ngươi mượn nước để độn đi? Nước suối này đã bị ta làm phép, ngươi không phát hiện cũng rất bình thường. Góc truyện audio.com, hoặc là, ngươi phát hiện ra nhưng không rõ ràng lắm, vì ta là thuật tu, có thể mượn vạn vật mà thành thuật. Ngươi đã biết ta, vậy hẳn cũng biết thật ra ta trúng thuật nguyền rủa. Trần Cảnh nhìn về phía cô gái tự xưng là Mặc Mặc. Đúng vậy, ta biết, điều này có thể thay đổi sự thực là ngươi giết người sao? Trần Cảnh im lặng, ngươi tự sát đi, ta sẽ đóng băng vĩnh viễn thân thể của ngươi ở núi Thương Tuyết chuộc lại tội nghiệt đời này của ngươi. Nàng từ từ nói, tiếng nước suối róc rách giống như nhạc đệm cho nàng. Lúc nàng còn đang nói, Trần Cảnh đột nhiên nở nụ cười, có lẽ không nên gọi là cười, mà là chua xót. Trong nụ cười dữ tợn mà chua xót ấy, một tiếng kiếm ngân xuyên thấu tầng mây vang lên ở sơn cốc vắng vẻ này. Hành kiếm nước chẳng chịt bay lên bầu trời, tốc độ dường như rất chậm, giống như một người sắp chết gian nan rút kiếm, thế mà chỉ trong một ý nghĩ, nó đã đến trước mắt Mặc Mặc. Ánh mắt của Trần Cảnh thay đổi, biến thành lạnh nhạt vô tình. Ở trong mắt hắn, thế giới này chỉ có hai màu. Đen và trắng, ánh mắt của Mặc Mặc ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh mang tia nhìn sắc bén, lúc này lóe lên sự kinh hãi. Chân ngọc của nàng đang ngâm trong nước chợt đá một cái, cả dòng suối nhỏ cuộn trào lên, hóa thành một dải băng màu bạc cuốn về phía Trần Cảnh. Đồng thời trước đó, bản thân nàng đã bay lên không như ảo ảnh, những cánh hoa mang hai sắc đỏ trắng lơ lửng quanh thân, nhất thời làm nàng càng thêm hư ảo, hoàn toàn không thể thấy rõ hình dáng thật sự của nàng. Cả một bầu trời lá xanh bay xuống theo cơn gió, mỗi một chiếc lá quay cuồng rồi biến mất trong chớp mắt, rồi chỉ tích tắc sau chúng nó đã như rụng từ những đám mây rơi xuống phía trên đầu Trần Cảnh. Tiếng kiếm ngân vẫn vang vọng trong núi, kiếm của Trần Cảnh đột nhiên phân tán, như những cánh bướm bay loạn.